Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 767, anh ấy không hề thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán cắn chặt môi tôi hơn. Anh không ngừng thì thầm bên tai tôi. An Tố, An Tố, tôi thấy Ninh Trác trên điện thoại. Hoàn toàn im lặng, không nói lời nào. Cuối cùng, tôi nghe thấy anh ấy cúp máy và phát ra một tiếng bíp ngắn. Tiết Sán cười bên tai tôi nói nhỏ. An Tố, xem ra, em và anh ta sắp xảy ra chuyện. Tôi không muốn nói một lời nào. Nhưng đôi mắt tôi bất giác ươn ướt. Nước mắt chảy xuống từng giọt một. Tôi không biết mình đang mang gì trong nước mắt. Nó không phải là sự nhục nhã mà nó gợi nhớ đến quá khứ của tôi và anh. Tôi còn nhớ lần đầu gặp mặt. Anh ấy cũng thích cưỡng bức tôi thế này. Sau bao lâu, dường như Tiết Sán vẫn không thay đổi chút nào. Tiết Sán dường như cảm nhận được nước mắt của tôi. Tôi cảm thấy cơ thể anh ấy hơi cứng lại. Nhưng ngay sau đó, hành động cướp đoạt của anh ấy chỉ là tự phụ hơn. Nhưng cùng lúc đó, đôi môi lạnh giá của anh ấy rơi trên khóe mắt ướt đẫm của tôi. Cẩn thận hôn đi nước mắt của tôi từng chút một, sự dịu dàng như vậy trái ngược hẳn với sự độc đoán chiếm hữu thể xác. Mà bên kia, Tiết Chỉ Trong vẫn ở trong phòng chờ tôi đi ra. Cậu bé đã dùng một phần linh lực nên có thể nghe rõ nhất cử nhất động của Tiết Sán và tôi trong phòng. Cậu đã sớm thấy sự phiền phức của mẹ cậu đang rơi xuống. Cậu tự hài lòng gật đầu. Có vẻ như ông ấy đã đúng. Mẹ vẫn quan tâm đến bố. Mặc dù cậu không biết tại sao mẹ không chịu thừa nhận điều đó. Nhưng mẹ vẫn có phong thái của một người phụ nữ vào thời điểm quan trọng. Ngay sau đó, Tiết Chỉ lại nghe được tiếng kêu thê thảm của mẹ cậu. Cậu bé đỏ mặt ngay lập tức. Cậu bé đột nhiên cảm thấy trước giờ cậu vẫn lo lắng cho ba và mẹ. Có gì đó không đúng lắm. Có vẻ như hai người họ có một mối quan hệ rất tốt. Nếu họ phát triển với tốc độ này thì việc có thêm một em trai hoặc em gái cho cậu có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Tiết Chỉ hài lòng, bắt đầu tự mình chơi đùa. Không biết đã qua bao lâu, Tiết Sán trong phòng rốt cục ngừng cướp đoạt An Tố. Anh đã dừng lại rồi à, cảm nhận được sự dừng lại của anh ta. Tôi ngây người nói, có lẽ chính thái độ lạnh lùng của tôi đã khiến Tiết Sán có chút không vui. Anh ấy vững vàng giữ lấy vai tôi, nói nhỏ, An Tố, nhưng anh ấy chưa kịp nói gì thì tôi đã đẩy anh ấy ra và nhanh chóng ngồi dậy. Tiết Sán, tôi quay lưng về phía Tiết Sán, để hắn không nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Anh đừng tưởng rằng nếu chuyện như thế này xảy ra, có nghĩa là chúng ta sẽ làm hòa. Tôi không còn là An Tố trước đây nữa. Hiện tại tôi tuy rằng không đánh được A Nhi, nhưng tôi vẫn có khả năng trốn được anh. Nói xong cũng không nhìn Tiết Sán nữa. Nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Những gì tôi nói với Tiết Sán là một nửa sự thật. Một nửa còn lại mới là điều tôi muốn nói. Là tôi thực sự tức giận vì anh ấy đã cưỡng bức tôi. Đối với nửa đầu giả dối kia, tôi phải mạnh miệng nói ra để không cho hai chúng tôi tiếp tục vướng vào nhau. Bởi vì tôi biết rằng sự vướng vào nhau như thế này của hai chúng tôi rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Tiết Sán. Tôi nghĩ đến những gì đã thấy trong lò luyện đan sư trước khi tiễn đưa tôi. Về sau Tiết Sán gặp nguy hiểm trong hỏa hoạn, xem ra đã hơn một năm. Tính thời gian, xem ra phải là thời điểm gần nhất. Tôi vốn tưởng rằng cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua thời gian xảy ra sự cố mà tôi nhìn thấy khi đó. Nhưng không ngờ rằng vào thời điểm tương tự như vậy, hai chúng tôi lại vướng vào nhau như thế này. Rồi Tiết Sán, liệu có gặp nguy hiểm gì không vì vướng vào việc này? Liệu mọi thứ được báo trước trong khi tôi xuyên không có thực sự thành hiện thực? Tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng này đã khiến mọi rung động trước đây của tôi biến mất. An Tố, người đã đi đến mức này. Nhất định phải bám vào để bảo vệ Tiết Sán. Tôi nhanh chóng trở về phòng. Thấy Tiết Chỉ đang chơi xếp hình. Tôi đi vào. Cậu bé cười nói. Mẹ ơi, xong chưa? Phải nói. Tiết Sán nói đúng Tiết Chỉ. Tên tiểu tử này, thật sự biết nhiều hơn tôi tưởng. Dù biết rằng Tiết Chỉ đã làm tất cả những điều này, chỉ mong rằng cha mẹ cậu ấy có thể ở bên nhau. giống như tất cả những đứa trẻ trên thế giới đều mong ước. Nhưng tôi vẫn nghiêm nghị, đi tới gần cậu bé, nói nhỏ, Tiết Chỉ, con có biết, con chính xác đã làm cái gì không hả? Từ nhỏ đến giờ, tôi rất ít khi dùng thái độ gay gắt như vậy để nói chuyện với Tiết Chỉ. Nụ cười trên mặt cậu bé không khỏi cứng lại. Cau mày nói, mẹ, mẹ sao vậy? Con tại sao muốn mẹ ở cùng Tiết Sán? Tôi nhìn Tiết Chỉ, cậu bé thật không giống một đứa trẻ con. Nên tôi cũng không phải nói chuyện với cậu bé như một đứa trẻ. Con có biết không? Nếu làm điều này, con có biết sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế nào không? Con có nghĩ đến hậu quả của nó không vậy? Tiết Chỉ cũng có chút sợ hãi trước bộ dạng nghiêm túc của tôi. Thì thào nói, mẹ, con không biết, con chỉ muốn ba mẹ bên nha. Con không hiểu, ba mẹ rõ ràng thích nhau. Tại sao lại không muốn ở cùng nhau? Tiết Chỉ còn chưa nói xong. Đột nhiên dừng lại, đôi mắt to tròn xoe. Kêu lên, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Đúng, tôi đã khóc, khi đối diện với chính đứa con trai của mình. Những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén, cuối cùng không thể không rơi một lần nữa. Tiết Chỉ lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ. Dù sao từ lúc sinh ra đến nay, cậu bé chưa từng thấy tôi khóc. Anh ấy chạy nhanh đến, lấy bàn tay mũm mĩm lau nước mắt cho tôi rồi hốt hoảng nói. Mẹ ơi, con không ngoan, con sai rồi, con không nên mai mối cho bố và mẹ khi chưa được sự đồng ý của mẹ. Con không nên nói dối mẹ. Mẹ đừng khóc, có được không? Nghe Tiết Chỉ ôn nhu lên tiếng, nước mắt của tôi càng không chịu nổi. Tôi ôm Tiết Chỉ, nói nhỏ, Tiết Chỉ, không phải con có lỗi với mẹ, mà là mẫu thân ta có lỗi với con. Mẹ biết mẹ đã tước đi quyền được có cha của con, nhưng mẹ thật sự không làm được. Mẹ thực sự có nỗi khổ riêng của mình. Nghe tôi nói điều này, Tiết Chỉ im lặng một lúc rồi nói nhỏ, mẹ ơi, mẹ có thể cho con biết nguyên nhân không? Tôi thật sự không muốn nói dối Tiết Chỉ. Tôi cũng biết Tiết Chỉ là một cậu bé hơi người lớn một chút, cho nên tôi lặng lẽ nói cho Tiết Chỉ mọi chuyện. Nghe xong, Tiết Chỉ hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau, cậu bé rút ra một ít khăn giấy, lau thật sạch nước mắt cho tôi rồi thì thầm. Mẹ ơi, giờ con đã hiểu tại sao mẹ phải trốn bố rồi. Con xin lỗi. Trước đây con không biết rõ sự việc và đã làm sự việc thêm rắc rối. Bây giờ con đã biết phải làm gì. Nhất thời nhìn Tiết Chỉ rơm rớm nước mắt. Cách chương.